The Gamer Hệ Thống, chương 874, tới Romani, góc truyện audio.com, dầm, hắn tung ra một cú đấm được bao phủ trong ngọn lửa vào mạn sườn của Grendel, sau đó liền lộn một vòng và bổ gót chân mang theo những tia sét thẳng xuống lưng của nó. Soạt, Grendel dính phải cú bổ gót của hắn thì chỉ hơi trùng mình xuống một chút và sau đó bỗng vung móng vuốt về phía hắn. Thân hình của hắn lập tức biến mất khiến cho Grendel vồ hụt, hắn sau đó đã xuất hiện trên đầu của nó. Grendel vỗ mạnh đôi cánh của mình và phóng thẳng về phía hắn nhưng hắn lại tiếp tục biến mất. Lúc này hắn đã teleport sang một vị trí khác khiến cho Grendel không thể bám theo được. Khi đã có được đủ không gian để chiến đấu thì hắn liên tục sử dụng teleport để áp sát và né tránh Grendel trong tức thì. Hắn sử dụng diệt long ma pháp để tấn công Grendel, mặc dù với sức phòng ngự vượt trội thì diệt long ma pháp cũng khó lòng mà xuyên thủng được lớp vảy của nó. Nhưng khả năng này chỉ giúp Grendel kháng lại phần nào sát thương mà không phải loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù sát thương được gây ra cho Grendel là không lớn nhưng với sự chênh lệch MP giữa hắn và Grendel thì lượng sát thương này lại được nhân lên rất nhiều khiến cho ngay cả một con rồng nổi danh với sức phòng ngự như Grendel cũng khó lòng mà chịu nổi khi hắn tấn công liên tục. Không gian rộng rãi khiến cho phạm vi hoạt động của hắn tăng lên rộng hơn, tốc độ của Grendel cũng chỉ tương đương với hắn nên nếu cộng thêm teleport thì nó không thể nào đuổi kịp hắn. Mỗi lần hắn di chuyển Grendel đều có thể bắt kịp nhưng trước khi nó kịp lao tới gần thì hắn lại biến mất. Rừ hắn thoát ẩn thoát hiện như vậy khiến cho Grendel cực kỳ khó chịu đừng hòng chạy. Nhận ra mình không thể bắt kịp trước khi hắn rời đi nên lần này Grendel không thèm lao tới nữa mà há miệng phun ra một ngọn lửa khổng lồ bao phủ một góc rộng lớn của toàn bộ không gian này. Đối diện với ngọn lửa nóng rực này của Grendel thì hắn không hề sợ hãi mà ngược lại còn vui vẻ. Về sức mạnh hắn có thể thua kém Grendel nhiều nhưng riêng về ma pháp thì hắn tuyệt đối là mạnh hơn Grendel gấp nhiều lần. Phừng, một ngọn lửa màu đen được hắn phun ra và đâm thẳng vào ngọn lửa màu cam ở trước mặt. Ngọn lửa do Grendel phun ra ngay lập tức bị đốt cháy và đồng hóa trở thành ngọn lửa màu đen và quay ngược trở lại tấn công Grendel. Grendel chứng kiến trước mặt bỗng nhiên trở nên tối sầm thì mới giật mình nhận ra mình đã bị một ngọn lửa đen kịt bao phủ lấy và đã không còn đủ thời gian để nó thoát ra nữa rồi. Growl, tiếng giống của Grendel vang vọng, ngọn lửa đen của hắn rõ ràng là đã khiến cho nó bị thương rồi. Ha ha ha ha, nhưng sau tiếng giống đầy đau đớn đó thì Grendel bắt đầu cười phá lên. Ngọn lửa đen của hắn bắt đầu tản đi và để lộ ra thân hình đã đen này còn đen hơn bởi bị lửa đốt cháy đang bốc khói và có những chiếc vảy dần rơi rụng xuống để lộ phần thịt cháy đen ở trong. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài thảm hại thì Grendel lại đang cười rất là khoan khoái. Được lắm, không hổ danh là Sekiyutei đời mới, ngươi mạnh không kém gì tên Didirek. Khi đó Grendel vừa cười vừa nói, ta bắt đầu thích cuộc chiến này rồi đấy. Việc bị thương khiến cho Grendel càng thêm vui vẻ bởi vì nó biết mình đã tìm được một đối thủ mạnh mẽ. Bản thân Grendel là một con rồng khát máu và cực kỳ hiếu chiến, thời gian dài bị phong ấn khiến cho nó càng thêm cuồng chiến hơn. Grendel lập tức lao về phía hắn, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả vừa nãy. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ con rồng này có máu berserker càng bị thương càng mạnh hay sao? Mặc dù Grendel giống như đang chìm trong cuồng nộ nhưng thật sự nó đang rất tỉnh táo. Grendel nhận ra nếu sử dụng phép thuật thì nó tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nên ngay lập tức nó lại quay lại với lối đánh cận chiến. Tốc độ của Grendel lúc này đã nhanh hơn trước nhiều nên những phép thuật của hắn mặc dù không có thời gian xuất chiêu nhưng khó lòng mà chúng được Grendel đang di chuyển với tốc độ cao. Sau đó hắn phải chuyển qua sử dụng những phép thuật đơn giản trên chính nắm đấm của mình thì mới có thể đánh chúng được Grendel. Nhưng khi làm như vậy thì có nghĩa là một lần nữa hắn lại phải cận chiến với Grendel và dường như nó cũng muốn như vậy nên cho dù bị hắn tấn công vào những vết thương hở có sẵn thì Grendel rú lên đau đớn nhưng lại tràn đầy hưng phấn như khi được chiến đấu và càng bị thương nó lại càng hăng máu hơn. Dừng lại Grendel, bỗng một tiếng hô lớn vang lên khiến cho động tác của Grendel ngừng lại, nó quay lại phía sau và nhìn về phía Euclid người vừa mới lên tiếng. Không, đã lâu lắm rồi ta mới được tận hưởng một trận chiến thoải mái thế này. Grendel lắc đầu một cái rồi quay lại nhìn hắn như muốn tiếp tục trận đấu vậy. Grendel, ông muốn trở lại thành một cái xác khô sao? Euclid không hề tức giận trước sự bất tuân của Grendel mà nói. Rừ Grendel gầm gừ một tiếng rồi ngừng động tác lại, có thể thấy rõ sát khí nồng nặc trong mắt nó nhưng lại đang bị kìm nén để không bộc phát ra. Tốt lắm, Sekiyutei, hôm nay ta chỉ muốn thu thập một chút dữ liệu nên sẽ ngừng ở đây thôi. Euclid nói xong thì đưa tay lên và tạo ra một ma trận dịch chuyển bao phủ hắn ta và Grendel. Hắn nhìn thấy cảnh này thì cũng ngừng lại, bây giờ hắn cũng không kịp ra tay cản Euclid lại nữa, nếu như hắn giải phóng thêm nhiều sức mạnh hơn nữa thì có thể được, nhưng cả Euclid và Grendel đều có LV thấp hơn hắn nhiều nên hắn cũng chẳng có hứng thú ra tay ngăn cản làm gì. Nhưng hắn không cản trở Euclid rời đi không có nghĩa là hắn sẽ buông tha tên này. Ngay khi ma trận dịch chuyển lóe sáng thì hắn liền chừng đôi mắt Rinnegan của mình nhìn về phía Euclid, 9 viên câu ngọc xoay tròn liên tục. Rác, một tiếng nứt vỡ vang lên ở vị trí chính giữa ma trận của Euclid, ngay sau đó thì một cái lỗ đen ngòm xuất hiện rồi nuốt chừng cả Euclid và Grendel. Cấu trúc không gian của ma trận đó đã bị hắn phá vỡ nên Euclid và Grendel chắc chắn sẽ không thể tới được nơi đã dự định mà rơi vào bên trong Dimensional Gap. Grendel là rồng thì có lẽ sẽ không sao, nhưng còn Euclid thì do bị bất ngờ không kịp sử dụng phép thuật bảo vệ bản thân thì chắc chắn sẽ không thể bình yên được khi rơi vào Dimensional Gap. Mặc dù có lẽ Euclid sẽ không chết dễ dàng như thế, nhưng chỉ cần khiến cho tên này bị thương là đủ rồi. Sau khi Euclid rời đi thì không gian này đã bắt đầu sụp đổ. Mặc dù đã được hắn tiến hành gia cố và nới rộng ra, nhưng điểm trụ của không gian này lại nằm dưới sự điều khiển của Euclid nên khi rời đi tên này đã phá bỏ nó thì không gian này bắt đầu sụp đổ. Hắn cũng không chần chờ nữa mà bay về nơi mấy người Akeno đang trú và khởi động ma trận dịch chuyển. Hắn đã tinh thông rất nhiều phép thuật của ác ma nên việc tạo một ma trận dịch chuyển là quá đơn giản. Mấy người Akeno cũng nhận ra được rằng không gian này đã bắt đầu sụp đổ nên cũng không nói nhiều mà đứng vững trong ma trận dịch chuyển của hắn để cùng. gocchuyenaudio.com rời đi, sau khi từ không gian đã sụp đổ trở về thị trấn Kuo thì mấy người Sona liền cùng nhau trở về trước. Hiện Rias đi vắng nên Sona là người duy nhất giữ liên lạc với những người cai trị nên cô phải quay về báo cáo lại chuyện lần này. Lần này mặc dù Euclid không tự mình giới thiệu bản thân nhưng hắn nghĩ rằng chắc chắn sẽ có người nhận ra tên này thông qua hình dạng được tả lại bởi Sona. Nhất là khi bản báo cáo này sẽ được gửi cho CX và trước đó sẽ phải thông qua Graphia, chị ruột của Euclid. Tin chắc rằng trong thời gian tới đây các phe thế lực sẽ lại trở nên bận rộn khi mà Chaos Brigade đã bắt đầu hoạt động trở lại. Và quả thật là ngay khi Sona bắt đầu báo cáo thì thân phận của Euclid đã bị phơi bày, do trong cuộc họp với Griselda đại diện phe thiên thần và Graphia đại diện cho ác ma và minh giới thì Graphia đã nhận ra em trai mình. Sau đó chuyện này được xử lý ra sao thì không phải việc mà hắn cần quan tâm tới. Mấy ngày này hắn và mấy cô gái đang chờ đợi tin tức do Rias gửi về từ Romani. Nhưng khi nhận được cuộc gọi về thì lại hắn chỉ thấy mặt của Azazel mà thôi. Azazel báo lại rằng tình hình giữa hai phe Kamiya và Tepes đang trở nên căng thẳng nên có vẻ như Rias và Iwumi đã bị cuốn vào cuộc chiến rồi. Có tin tức truyền về nơi người lãnh đạo trước đây của phe Tepes đã bỏ trốn và những người nắm quyền khác cũng đã bị thay thế bởi một thế lực mới. Azazel nói người lãnh đạo hiện nay của phe Tepes lại chính là người sở hữu Longinus của phe họ, một nữ vampire tên là Valerie Tepes. Azazel vừa nói xong thì Gasper lập tức trở nên đứng hình. Valerie, không thể nào, trước đây cậu ấy đâu sở hữu Sacred Gear. Hiển nhiên Valerie Tepes được nhắc đến chính là người quen của Gasper nên cô bé mới có phản ứng như vậy. Bất kể là như thế nào thì hiện nay Rias và Iwumi có vẻ như đang gặp khó khăn nên mấy người bọn hắn quyết định sẽ đi tới Romani để tìm hiểu tình hình và tìm kiếm tin tức về Rias và Iwumi. Cách chương.